Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Chương 682 cái giá cao gấp 10 lần. Nghe ra Niên Bách Ngạn có ý trêu chọc, Tố Diệp tức giận giơ nắm đấm đánh anh. Anh né, cô lại nhào tới, ôm chặt lấy cổ anh rồi nói, Niên Bách Ngạn. Anh bảo không dưng anh đẹp trai thế làm gì hả? Làm con bé bị mê hoặc đến nỗi đánh mất lý trí rồi. Niên Bách Ngạn vừa cười vừa vào môi cô, em đúng là dẻo miệng. Tố Diệp mím môi cười rồi nói, em thấy sau này anh cứ mặc kệ mấy người bà con bên nhà em đi. Thật đấy, không lo nổi đâu. Hơn nữa lâu dần họ sẽ cho đây là việc anh nên làm, chỉ uổng công anh. Đều là người thân thích cả, giúp được thì giúp, Niên Bách Ngạn nhẹ nhàng nói, làm vậy không phải vì bà con bên nhà em mà là vì em, vì cậu và mợ. Nhất là mợ. Mợ là một người ưa sĩ diện như vậy. Họ hàng của mợ đã tìm tới nơi. Nếu không giúp, mợ cũng cảm thấy ái ngại. Tố Diệp nghiêng đầu nhìn Niên Bách Ngạn. Nghe xong những lời này, cô không kìm được lòng mình, trướng cổ, hôn lên má anh một cái rồi nói, chồng yêu. Em thật sự yêu anh chết mất. Sao lúc nào anh cũng làm việc chu toàn như thế chứ? Niên Bách Ngạn tươi cười vác cô lên, thế thì để anh xem em yêu anh chết mất kiểu gì nào. Anh đáng ghét. Anh là đồ háo sắc. Niên Bách Ngạn giơ tay vỗ vào mông cô một cái, dám mắng chồng mình là háo sắc à, to gan tày trời. Chăm sóc hình pháp, dứt lời, anh sải bước đi vào phòng ngủ. Chẳng mấy chốc, từ trong phòng ngủ đã vọng ra tiếng cười đùa của Tố Diệp, chú nhỏ. Đừng mà! Gọi anh là gì cơ? Anh rể! Tha cho người ta đi! Sau đó vang lên tiếng cơ thể quấn quýt. Chẳng mấy chốc, tiếng cười nũng nịu của cô gái đã hóa thành tiếng thở dốc, bệnh chặt với hơi thở hơi trầm khàn của người đàn ông. Nồng nhiệt qua đó, Tố Diệp đã mệt mỏi đến mức đi đánh cờ với Chu Công rồi. Trong phòng sách, Niên Bách Ngạn đang châm một điếu thuốc, nghe điện thoại. Bách Ngạn! Vincent chạy rồi. Gì cơ, Niên Bách Ngạn bất ngờ nổi giận, sao hắn chạy được? Gã Vincent đó quá giảo hoạt, cả anh cũng bị hắn lừa. Nhưng chú yên tâm đi. Bây giờ cảnh sát đang truy nã hắn khắp nơi. Anh đã ngầm báo với mấy người trong giang hồ rồi. Các anh em cũng đang tìm kiếm hắn. Nhất định phải tìm được hắn trước khi cảnh sát tới. Ánh mắt Niên Bách Ngạn giá lạnh. Bây giờ các anh em cũng đang cố gắng hết sức. Nhưng có một điểm anh phải chắc chắn, chú thật sự không cần mạng của hắn sao? Niên Bách Ngạn nghiến răng kèn kẹt, rất lâu sau mới khẽ nói, em không muốn chuyện này biến thành vụ án hình sự. Nếu không sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Em chỉ muốn hắn ngoan ngoãn ngậm miệng vài năm, tìm một nơi nào đó dưỡng già là được rồi. Nhưng chỉ cần một người còn sống thì hắn vẫn có thể mở miệng. Bây giờ người đang tham gia vào là em vợ của em, anh nói. Đối phương đã hiểu, sau khi nói một câu cứ yên tâm bèn kết thúc cuộc điện thoại. Điếu thuốc ở đầu ngón tay đã cháy quá nữa, lập tức làm bỏng ngón tay Niên Bách Ngạn. Anh hơi run lên. Điếu thuốc rơi xuống đất, tàn thuốc rụng ra. Anh nhíu mày nhặt điếu thuốc lên rồi ra sức dập vào trong gạt tàn. Anh không muốn ai phải khó xử, như Tố Khải hay như Tố Diệp, người con gái anh yêu nhất. Ngày gặp lại Nguyễn Tuyết Cầm, ngoài trời tuyết tung bay. Nguyễn Tuyết Cầm vẫn rất lãnh đạm. Chỉ tới khi nghe thấy Niên Bách Ngạn nhắc tới Diệp Lan, đôi mắt bà ta mới có hồn. Mọi chuyện của Diệp Lan bên đó đều ổn cả. Chỉ có điều Tết này sẽ không về được, Niên Bách Ngạn nhìn Nguyễn Tuyết Cầm và nói, bây giờ chủ của Bright là Niên Thị. Về việc học tập của Diệp Lan tại Pháp, Niên Thị sẽ tiếp tục hỗ trợ. Nguyễn Tuyết Cầm nghe xong không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng bà ta nói, việc Niên Thị thu mua Bright đã là sự thật, tôi có nên chúc mừng cậu không đây? Chúc mừng thì khỏi cần, song có khúc người có lúc, không ai có thể mãi mãi là người chiến thắng được, Niên Bách Ngạn nho nhã vắt chéo hai chân. Nhìn Nguyễn Tuyết Cầm với ánh mắt lạnh nhạt, tôi chỉ cần bà nói cho tôi biết Vincent đã đi đâu là được. Nguyễn Tuyết Cầm cũng đã nghe nói tới chuyện Vincent mất tích. Bà ta ngồi tù nhưng cái lợi duy nhất của việc ngồi tù là chỉ được xem thời sự, thế nên bà ta biết tình hình không hề ít hơn bên ngoài. Bà ta cười khẽ, cậu thật sự cho rằng tình cảm của tôi và Vincent sắc son đến mức đó sao? Chí ít thì bà đã làm việc cho ông ta. Nguyễn Tuyết Cầm tự cười mình. Trên đời này thứ không đáng tin cậy nhất chính là tình cảm. Nhưng những tình cảm dính dáng tới lợi ích thì chắc chắn sẽ khác. Giống như có rất nhiều chuyện bà không muốn làm,